Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5517, đưa sai động phòng tân nương, 101. Góc truyện audio.com, ai có thể nghĩ tới, hắn có thể như thế tổn hại. Khó trách nhân gia tình nguyện nhảy xuống biển, cũng không nguyện ý chờ lấy người đi cứu. Có lẽ nàng cảm thấy Trình Tử Tiêu không có khả năng đi cứu nàng à. Trình Tử Tiêu nói xong những này, Đào Hoa Tài cũng tới. Nhìn xem phản ứng của mọi người, thầm nghĩ đây là hoàn toàn xong. Trình Tử Tiêu nhìn qua đường quả hiện nay chỗ ở phương hướng, ánh mắt đều có chút si mê. Nhị thiếu, ngươi thật cảm thấy thừa nhận sai lầm của mình, Đường tiểu thư sẽ trở về sao? Đào Hoa Tài lau đầu bên trên mồ hôi, giọng nói khó chịu nói, nàng sẽ không trở về, dù cho nàng nhớ tới lúc trước tất cả. Trình Tử Tiêu hai đầu lông mày lộ ra thần sắc thống khổ. Hắn đương nhiên biết rõ, hắn lại không phải người ngu, thế nhưng là, hứa hẹn đáp ứng, vậy sẽ phải làm được, hắn cũng muốn đối nàng làm một cái có tín dụng người. Hắn nói, sẽ trả lại nàng một cái trong sạch, người xung quanh còn tại chỉ trỏ, dù cho phía trước cỡ nào tình thâm, cũng ngăn không được kém chút hại chết đường quả sự tình. Bị dạng này người coi trọng, thật đúng là không may a. Vân Tiếu Liên lớn tiếng nói. Số đen tám kiếp, đám người bên trong không ít nữ tính đều phụ họa gật đầu. Đúng vậy a, thật là xui xẻo. Đường tiểu thư cũng là mạng lớn, biến thành người khác, nói không chừng đã sớm mất mạng. Vậy cái này sự kiện liền vĩnh viễn không chiếm được làm sáng tỏ. Lại nói, Trình Tử Tiêu nếu không phải yêu Đường tiểu thư, chuyện này cũng sẽ không được công bố chân tướng. Có Vân Tiếu Liên mang tiết tấu, đề tài nghị luận chậm rãi để nàng hài lòng rất nhiều. Trình Tử Tiêu bị Đào Hoa Tài dìu đỡ trở về. Sau đó mấy ngày, toàn bộ ngư thành người đều đối cái này có chút cầu huyết sự tình biết rõ. Đường quả thanh danh hoàn toàn bị rửa sạch, không ít người đều cảm thấy nàng quá không may. Căn bản chính là tai bay vạ gió. Hoa Tài, nàng từng có tới sao? Nhị thiếu, không, nghe nói Đường tiểu thư gần nhất cùng Diêm lão bản đang chọn hôn lễ vật dụng. Trình Tử Tiêu sắc mặt trở nên ảm đạm, Đào Hoa Tài khuyên bảo, nhị thiếu, lúc này ngươi thật không muốn lại làm chuyện điên rồ. Hiện tại Diêm Thanh, không dễ chọc, lại nói Đường tiểu thư là cam tâm tình nguyện cùng với hắn một chỗ. Trình Tử Tiêu cuối cùng thở dài. Ta biết, nếu như Diêm Thanh không xuất hiện, hắn còn có rất nhiều cơ hội. Bây giờ địa thế càng ngày càng không ổn định, nhị thiếu còn là sớm tính toán. Mặt khác gia tộc hiện tại cũng tại suy nghĩ, đến lúc đó muốn nương nhờ vào phương nào thế lực. Kỳ thật ta không nói, nhị thiếu cũng biết tốt nhất là nương nhờ vào phương nào. Trình Tử Tiêu, ta biết, ta sẽ cân nhắc, chỉ là Trình gia trước mắt cái bộ dáng này. Nhị thiếu là quên đi, đầu năm nay nắm đấm lớn, làm cái gì cũng dễ dàng, chỉ cần nương nhờ vào thế lực đáng tin, muốn một lần nữa đứng lên, đây còn không phải là vài phút sự tình, mà cái kia Diêm Thanh, nếu là chọc những cái kia quyền đầu cứng người, không những sẽ bị đuổi ra ngư thành, khả năng tính mạng còn không giữ nổi. Hiện tại nhị thiếu trước tính toán, nói không chừng sau này còn có thể cùng Đường tiểu thư nối lại tiền duyên. Chỉ có ngươi cường đại, làm cái gì mới dễ dàng. Ngươi nói đúng, Trình Tử Tiêu trong lòng đại định, đi đem thế lực khắp nơi danh sách làm một phần. Ta phân tích, nhìn xem có thể hay không sớm cùng đối phương bắt được liên lạc. Một bên khác, Đường quả cùng Diêm Thanh cũng không phải toàn bộ tâm tư đều đặt ở trong hôn lễ. Dựa theo tiến độ, ngư thành rất nhanh sẽ bị người coi trọng, đến lúc đó bên này lại sẽ rửa sạch thế lực bình thường thương hộ. Căn bản là không có cách tự vệ, chỉ có thể nương nhờ vào thế lực, nhưng mà, bọn họ cũng không phải đồng dạng thương hộ, đến lúc đó những người kia tới chiếm cứ ngư thành, đoán chừng trở về cái giết gà dọa khỉ, trực tiếp đem trên núi cái kia sóng thổ phỉ diệt đi. Vừa vặn bọn họ cũng có thể giết gà dọa khỉ, đem cái kia sóng người tiến vào diệt đi. Mời đọc truyện bổn tế tu chính là thiện đạo, chuyện đọc giải trí, khá hay cho y, cách chương.